Chồng mù vợ ngốc, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái nuôi của gia đình họ Bùi đã kết hôn trong một gia đình giàu có. Nhưng cô ấy là một kẻ ngốc. Người bình thường luôn có hứng thú tọc mạch chuyện riêng tư của một gia tộc giàu có như vậy. Rất nhiều người bắt đầu sôi nổi thảo luận gia tộc Trương gia có sức ảnh hưởng của thành phố S sao lại có thể cưới một kẻ ngốc như vậy. Trong một thời gian, đã có nhiều cuộc thảo luận, là một người bình thường, tên của Ứng Hiểu Vi ngay lập tức được hàng trăm triệu cư dân mạng ghi nhớ. Giờ phút này, trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, Trung Nghệ Hân nhìn bức ảnh chụp Ứng Hiểu Vi trên tờ tin ức mà chế nhạo. Đồ ngốc, bây giờ cả nước đều biết cô là đồ ngốc. Tôi muốn xem làm thế nào để cô có thể tiếp tục ở lại nhà họ Trương. Theo sự sắp xếp của Trung Nghệ Hân, đội quân tiếp thị sẽ ngay lập tức bắt đầu bịa đặt tin đồn. Nói rằng sau khi Ứng Hiểu Vi bị bắt cóc, cô đã bị đối xử vô nhân đạo và cô càng trở nên bất ổn về tinh thần sau khi trở về. Đối xử vô nhân đạo nào? Một gợi ý mơ hồ như vậy cho phép mọi người để cho trí tưởng tượng của họ chạy lung tung trong não. Chúng ta nên làm gì? A Thang vô cùng lo lắng. Cô ước rằng mình có thể khâu lại miệng của những người đã bịa ra tin đồn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Hẳn là Trung Nghệ Hân. Làm sao người ngoài có thể chụp được những bức ảnh này? Chắc cô ta đã sắp xếp chuyện này. A Ly đã tương đối bình tĩnh hơn. Cô đưa ai ra vỗ vai A Thanh và nói với một giọng trầm. Đừng để thiếu phu nhân biết về điều này. Ngập ngừng một chút, A Ly nghĩ rằng với trí thông minh của Ứng Hiểu Vi, có lẽ cô không thể hiểu được những tin đồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Trương như thế nào. Cô bất lực thở dài và tiếp tục. Thiếu gia sẽ có cách giải quyết. Ứng Hiểu Vi đã phải chịu nhiều đau khổ khi còn ở trong gia đình họ Bùi vì cô là một kẻ ngốc. Bây giờ cô đã ở trong nhà họ Trương. Vẫn có người bắt nạt cô chỉ vì lòng đố kỵ. A Ly siết chặt tay. Cô thực sự hy vọng thiếu gia sẽ dạy cho những kẻ độc ác đó một bài học. Trong phòng trên lầu, Ứng Hiểu Vi đang nằm trên giường. Các đốt ngón tay trắng và mảnh mai của cô đang trượt trên điện thoại khi cô lướt qua những tin tức liên quan đến mình. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Xem ra lần này Trung Nghệ Hân thực sự đã nỗ lực rất nhiều. Cô ta không chỉ bí mật chụp ảnh cô mà còn tìm phóng viên của một hãng thông tấn lớn để đưa tin về việc cô bị bắt cóc. Ứng Hiểu Vi gửi tin nhắn cho Xuân Xuân. Tiến hành kế hoạch, Xuân Xuân nhanh chóng trả lời. Hiểu rồi. Xuân Xuân từng là tổng biên tập của Trung Âm Tin Tức hồi còn học đại học. Nên cô rất quen với việc thao túng dư luận. Ứng Hiểu Vi cũng có trong tay vô số tài nguyên truyền thông. Bây giờ, đã đến lúc đưa chúng vào sử dụng. Dưới sự sắp xếp của Xuân Xuân, một tin nóng hổi mới sớm xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Phó Giám đốc Sở Công an thành phố S đã bị bắt. Đất nước lúc này đang ở đỉnh cao của cơn bão quét sạch tà ác. Công chúng rất nhạy cảm với tin tức về các quan chức tham nhũng. Khi tin tức này xuất hiện trong danh sách, số lượt xem nhanh chóng tăng lên. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, nó đã đạt hàng trăm triệu lượt xem. Đã nhiều ngày kể từ khi Châu Thành Phát rơi vào tay Trương Thiên Dương. Mặc dù Ứng Hiểu Vi chưa hỏi về Châu Thành Phát, nhưng dường như Châu Thành Phát đã không đưa ra được thông tin hữu ích nào. Cách Trương.